Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ngu như vậy cô nương, có chút không tin lỗ tai nghe được ngữ điệu là thật. Dụ Tranh một lần nữa điểm hạ giọng nói điều, lần này đem âm lượng điều lớn một điểm mà ni nam nhân thanh âm bị phóng đại. Ủy khuất ba ba cảm xúc giống như càng thêm no đủ. Ba mẹ ta dắt tay giải nhiệt mang tránh rét. Ta một người quá, không biết vì sao. Nghe thế câu, Dụ Tranh liền não bổ ra nhất bức hình. Chu Mộ Quân cô độc nhược tiểu một người đãi ở trống rỗng lạnh lẽo trong phòng. Trong miệng tắc rõ ràng mặt, sinh không thể luyến nhấm nuốt, ngay cả một ly nước ấm đều không có. Dụ Tranh sợ run cả người. Này não bổ rất khủng bố. Lấy Chu Mộ Quân cuộc sống điều kiện, thế nào cũng hẳn là kêu một cái xa hoa ngoại bán. Thoải mái ngồi ở trong sofa, một bên xem phim, một bên hưởng thụ nóng hôi hổi mỹ thực, Dụ Tranh theo trong gói to rút ra một căn tôm điều. Ngậm ở miệng, cúi mâu đánh chữ, của ngươi này bằng hữu đâu? Chu Mộ Quân, mừng năm mới đều cùng gia nhân đi, hắn này tin tức vừa phát ra đi. Kinh thành 16 thiếu, đàn lý liền nổ tung nồi. Ngụy Tư thiếu, ta về nước. Đêm nay tụ hội tới hay không? Toàn thể thành viên, Tề đại thiếu, đến A Từ nhị thiếu. Vừa vạn, ta cũng về nước, tính ta một cái, Triệu Ngũ thiếu, cộng một Yến Lục thiếu, cộng một hơn 10 vị thiếu gia ào ào hồi phục nhất định trình diện. Bọn họ đám người này quanh năm suốt tháng đều khó được sum vầy. Trừ bỏ Chu lão tam sinh nhật tụ hội, cũng liền mừng năm mới thời điểm có thể toàn bộ đến đông đủ. Đương nhiên sẽ không chối từ. Ngụy Tư thiếu, Chu Mộ Quân, lão tam không đến. Chu Mộ Quân cao mày xem bọn họ soát một loạt cộng một. Suy Thanh, không đi. Yến Lục thiếu, Chu Mộ Quân, đến lúc đó hội kêu lên ta công ty tiểu minh tinh tiểu nộn khuôn cấp đại gia biểu diễn tiết mục. Nga, Chu Mộ Quân, không đi. Cút, Tề đại thiếu, Chu Mộ Quân, không bằng kêu một cái thoát y vũ tú. Chu Mộ Quân, không đi, lại ta liền lui đàn, toàn thể thành viên, Từ nhị thiếu không phục uy hiếp, tưởng muốn thăm dò một chút Chu công tử điểm mấu chốt ở nơi nào. Chu Mộ Quân, đem ngươi muội tử mang đến nhất mau ngoạn a, lần trước ta không ở, còn chưa thấy qua cái kia xinh đẹp muội muội đâu, đàn lý không động tĩnh. Qua 3 giây, hệ thống biểu hiện Chu Mộ Quân đã lui ra đàn tán gẫu. Toàn thể thành viên, Chu Mộ Quân nói là làm, nói lui đàn liền thật sự lui đàn, không có một tia do dự cùng lưu luyến, thậm chí ở lui đàn về sau, cảm giác được cả người thoải mái, thế giới vô cùng yên tĩnh, mà lúc này, Dụ Tranh quan tâm lời nói cũng đưa tới. Vậy ngươi buổi tối ăn cái gì? Chu Mộ Quân nhìn chung quanh một vòng trống rỗng nhà trọ. Tai nghe bên ngoài tiếng nói tiếng cười. Vốn đang cảm thấy không có gì, đột nhiên còn có điểm cô độc tịch mịch, thủ chống sofa tay vịn đứng dậy, mở ra tủ lạnh hai cánh cửa, bên trong tươi mới nguyên liệu nấu ăn tắc tràn đầy, phía dưới đông lạnh trong quầy còn có thịt loại hải sản cùng với tốc thực sản phẩm ni đều là nấu cơm A-di cấp chuẩn bị, A-di về nhà mừng năm mới, hắn cũng không biết nấu ăn, nghĩ nghĩ, Chu Mộ Quân hồi, không biết. Khả năng hội ăn mì ăn liền đi, trong nhà còn có nhất hộp thùng trang mặt Dụ Tranh nhất thời có một loại quả nhiên bị ta đoán. Được cảm giác, nàng vừa rồi liền não bổ Chu Mộ Quân thê thê thảm thảm ngồi xổm góc cắn rõ ràng mặt. Tuy rằng hiện thực là nhất thùng mì ăn liền, nhưng là không hảo đi nơi nào. Qua năm mới, bên ngoài còn phiêu tuyết hoa, một người ăn mì ăn liền là thật thà mà ni Chu Mộ Quân vỗ một chương thùng trang mặt ảnh chụp phát. Đến, hỏi nàng, còn có 3 ngày liền quá thời hạn, có thể ăn sao? Dụ Tranh, do dự 3 phút, Dụ Tranh nhất lăn lông lốc theo trên giường lăn xuống đến. Ở áo lông bên ngoài bộ thượng áo lông, nắm lên trên giả áo khăn quàng cổ hướng trên cổ nhất quài. Cấp Chu Mộ Quân phát tin tức, ngươi còn trụ vào lần trước cái kia nhà trọ. Chu Mộ Quân, ân, Dụ Tranh, bằng không? Ta đi lại cho ngươi bao điểm sủi cảo, ngươi buổi tối nấu ăn. Chu Mộ Quân, hảo, Dụ Tranh đem di động trang trong túi, hít sâu một hơi, Áp Chế Môn đem mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Trong phòng khách chính tán gẫu đại nhân nhóm Tề Soát Soát ngẩng đầu xem nàng. Tưởng nữ sĩ trong tay quả hạch uy đến bên miệng, dừng dừng, kinh ngạc nói, người muốn xuất môn, Dụ Tranh A Thanh, lung tung xả lý do. Đột nhiên nhớ tới trong nhà giống như không có tiểu hài tử uống đồ uống. Ta đi ra ngoài mua điểm sữa nước trái cây cái gì? Thuận tiện dạo dạo, nàng chột dạ liêu hạ tóc mái. Rũ mắt xuống tinh, nhanh hơn bước chân vọt tới cửa vào đổi giày. Cậu có chút băn khoăn, ra tiếng ngăn cản nàng. Tranh Tranh a, bên ngoài rất lạnh, đừng phiền toái, bọn họ vài cái tiểu nhân ăn canh là được, không có việc gì a. Kỳ thực là ta nghĩ ra đi mua đồ ăn vặt ăn tới, Dụ Tranh đặng thượng ra ủng. Ngẩng đầu lên cười cười, ngũ điểm tiền cam đoan trở về, cơm tất niên giao cho ta. Xuất môn đứng ở ven đường thổi hơn 10 phút gió lạnh còn chưa có đánh tới xe. Dụ Tranh liền sinh ra tự mình hoài nghi, cho nên nói, nàng vì sao muốn vọng động như vậy. Chu Mộ Quân hắn không được việc có thể đến siêu thị mua nhất túi tốc đông lạnh sủi cảo nấu ăn. Hắn một cái 20 vài người, còn có thể bị đói bản thân sao? Nhưng mà hiện ở hối hận đã vô dụng, nàng đáp ứng rồi nhân ra. Dụ Tranh ngồi xổm ven đường bưng mặt, một mặt tự mình nghĩ lại, một mặt đón gió rơi lệ, thuận tiện còn hấp hấp nước mũi, giống điều đáng thương hề hề Lưu Lạc Cầu. Lưu Lạc Cầu Dụ Tranh ở gió lạnh chung lại đợi 20 phút. Ngay tại nàng muốn mở ra di động phần mềm kêu chiếc xe thời điểm, một chiếc quen thuộc màu đen SUV đứng ở nàng trước mắt. Tí tách xoa bóp thanh loa, Dụ Tranh chớp chớp đông lạnh mau hạp không lên mí mắt. Xem trước mặt cửa sổ xe hạ một nửa, lộ ra Chu Mộ Quân kia trương thần sắc phức tạp mặt. Hắn căn bản không nghĩ tới nàng hội chủ động đưa ra muốn tới nhà hắn, cũng không nghĩ tới nàng ở băng thiên tuyết địa lý chờ ở ven đường. Hoàn toàn là chạm vào vận khí lái xe đến bên này. Kết quả liền gặp được nàng, không biết Dụ Tranh có phải không phải đối sở có bằng hữu đều tốt như vậy. Nhưng là ở hắn nơi này, nàng đã trở thành hắn sinh mệnh không thể thiếu tồn tại. Dụ Tranh ánh mắt mở to một điểm. Trong mắt không chút nào che giấu kinh hỉ, làm sao ngươi đi lại? Tiểu cô nương trước trán sợi tóc ướt át, lông mi ngừng bọt nước, dương để mắt, hắc bạch phân minh con mắt ánh băng tuyết nhan sắc, đáy mắt quang lại ấm áp mềm mại, làm cho người ta tâm đều nhịn không được run run. Chu Mộ Quân từ trên xe bước xuống, nghĩ hôm nay không tốt đánh xe, với ngươi tán gẫu hoàn vi tín sau liền trực tiếp lái xe đi lại, hắn liễm hạ mâu. Nói chuyện, miệng ha ra bạch khí, ngươi không sợ ta đã ngồi trên xe. Dụ Tranh nói, kết quả đến nhà ngươi phát hiện không ai làm sao bây giờ. Chu Mộ Quân nở nụ cười. Thanh lãnh ngũ quan nhiễm lên nhu hòa, ta sẽ nói cho ngươi biết khóa cửa mật mã. Cho ngươi vào đi chờ ta, được rồi, nàng mím mím môi. Cười đến có chút ngu đần, hắn nhất tay nắm giữ nữ hài tử cổ tay. Tay kia thì dán tại nàng lưng, đem nhân nửa vòng ở trong ngực, mang theo nàng vòng quá thân xe đến phó giá bên kia. Kéo mở cửa xe, làm cho nàng ngồi vào đi, cúi người rút ra an toàn kéo qua đến giúp nàng chụp hào. Đóng cửa lại, động tác hành văn liền mạch lưu loát không mang theo chút tạm dừng. Làm tốt tất cả những thứ này, Chu Mộ Quân thủ chống tại lạc mãn bông tuyết nóc xe. Trầm hạ con ngươi bình tĩnh 10 giây, phát hiện tim đập vẫn là có chút không bình thường, mau giống như có điều chó điên ở bên trong đạp nước. Ngu như vậy cô nương, hắn có thể không tâm động sao? Hết chương.